Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1254, phát. Hạc Cửu Thiên trầm ngâm một chút, trịnh trọng nói, còn có sự kiện, chính là liên quan tới chết đi mấy vị huynh đệ trợ cấp vấn đề. Điện hạ mặc dù không nói, nhưng là cái này căn bản là không cần phải nói sự tình. Cũng không điện này bên dưới chủ động nói cái gì, vốn là nên chúng ta phụ trách, nhất định phải làm đến thập toàn thập mỹ, nếu không có bọn hắn hy sinh vẫn lạc, còn chưa hẳn có chúng ta lần này gặp gỡ đâu. Cho đến tương lai đi qua thời điểm, lấy điện hạ tâm tính, nhìn thấy chúng ta trọng tình trọng nghĩa, tự nhiên càng cao hơn nhìn một chút, nếu là chúng ta không hề làm gì, chỉ sợ điện hạ nhất định sẽ có ý tưởng. Đại ca nói đúng lắm, ta thậm chí suy đoán điện hạ sở dĩ chưa hề nói, chỉ sợ sẽ là tại cho chúng ta một khảo nghiệm, liền điện hạ nhân phẩm bản tính, sao lại kế không đến đây? Có đạo lý, có đạo lý. Đám người càng nghĩ càng là cảm giác phải như vậy. Điện hạ như vậy suy nghĩ chu toàn một cái hoàng thái tử, làm sao lại lọt bực này đại sự? Cố ý không nói, khẳng định chính là khảo nghiệm. Nếu là đem đến từ mình các loại yêu tiến đến, nếu là không có thiện đãi mấy vị kia huynh đệ gia quyến hậu đại, thậm chí không có một đạo dẫn đi. Suy nghĩ một chút, Hạc Cửu Thiên các loại chính là phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh. Thở dài nói, điện hạ quả nhiên là một đời hùng chủ, cái gì đều cân nhắc đến, tâm trí chắc tuyệt nổi bật. Đi đi đi, về trước đi lại nói đến tiếp sau. Chúng yêu thu thập một chút giữa sân, trưng cầu huyễn thụ ý kiến, lập tức cẩn thận từng ly từng tí giúp huyễn thụ chuyển rễ. Cùng một chỗ hướng về lai lịch mà đi. Phát, phát, giờ phút này, Vân Dương đã sớm tại nơi nào đó phương ngừng lại, hóa thân thành hư vô, kiểm tra trong nhẫn không gian đồ vật, nước bọt chảy ào ào, mặt mày hớn hở, cơ hồ nhảy dựng lên. Thật sự là quá, sướng rồi, kế thiên phạt thánh địa hai tay áo kim phong đằng sau. Hai tay áo lại lần nữa đẩy đà. Chẳng qua là hai tay áo yêu phong, thắng lợi trở về, lần này thu hoạch to lớn, để Vân Dương cùng Lục Lục đều là vui vẻ ra mặt. Cho dù dứt bỏ Hạc Cửu Thiên bọn người cho bồi thường, còn có trước đó giết chết rất nhiều hạc tộc cường giả thu hoạch yêu đan. Đây chính là hơn 200 mai, thánh vương đẳng cấp bất quá hơn 70 mai, còn lại đều là thánh hoàng yêu đan. Khoảng chừng hơn 120 mai, bất quá nhất làm cho Vân Dương vui vẻ hay là cái kia 5 mai thánh tôn cấp bậc yêu đan. Chỉ là những này yêu đan, chính là thường nhân khó có thể tưởng tượng to lớn tài phú. Yêu đan, công dụng rộng khắp, chẳng những dùng cho người tu luyện luyện chế đan dược, phục dụng gia tăng tu vi, thánh hoàng cấp bậc trở lên yêu đan. Càng là có được tăng tiến tinh thần lực, tăng tiến sức mạnh thần thức, mở rộng thức hải thần diệu hiệu năng, cũng có thể đem yêu đan khảm vào đặc biệt thuộc tính trong binh khí. Tăng phúc cổ vũ nền vũ khí nguyên do uy năng, hoặc là đề cao sắc bén độ, hoặc là tăng cường kiên cố độ, lại hoặc là tạo ra đặc thù uy năng, đều có khác biệt, diệu dụng vô tận. Càng có thể làm đại sát khí đối địch sử dụng, chỉ cần đang đối chiến thời khắc mấu chốt, lấy chân nguyên dẫn bảo yêu đan, đủ tạo thành kinh khủng dị thường lực sát thương. Dù sao như vậy dẫn bảo yêu đan, cơ hồ cùng một cái yêu tu bản thân dẫn bảo không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá cực ít có người như vậy ứng dụng là được. Là cho nên yêu đan cho tới bây giờ đều là huyền hoàng đại lục người tu luyện tha thiết ước mơ đồ vật. Đừng nói là thánh hoàng thánh tôn đẳng cấp yêu đan, coi như đành phải một viên thánh hoàng yêu đan, yêu tướng yêu đan, trên huyền hoàng giới đều là muốn lấy giá trên trời thành giao. Còn muốn có tiền mà không mua được, cung không đủ cầu. Đương nhiên, yêu đan cũng có nó tác dụng phụ, vô luận là mượn nhờ nó uy năng xông phá đại giai vị, lại hoặc là trường kỳ sử dụng khảm nạm yêu đan binh khí, đều khó tránh khỏi lại nhận yêu đan bản thân lệ khí ảnh hưởng, tạo ra tâm ma đột kích. Nhưng là huyền hoàng giới tu giả đối với cái này cũng không để ý. Tâm ma chuyện này, liền xem như không sử dụng yêu đan cũng là sẽ có. Còn không bằng trước một bước tăng lên tự thân uy năng. Càng thêm có lời, mà một viên thánh tôn cấp bậc yêu đan ẩn chứa uy năng. So sánh với mặt khác phẩm cấp lại có bất đồng thật lớn. Nếu là thích đáng lợi dụng, đem hoàn toàn ứng dụng tại luyện chế đan dược, đủ có thể khiến một người tu luyện từ thánh vương cấp độ trực tiếp đột phá vào thánh hoàng trung phẩm, thậm chí nó trong quá trình tu luyện còn sẽ có đại lượng linh khí tiêu tán. Mà có khảm thánh tôn yêu đan binh khí, cho dù vốn có đúc tài cũng không phải là thượng tầng, cũng không thể khiến cho nhất cử nhảy lên làm thiên phẩm thần binh. Về phần nói lấy chân nguyên dẫn bạo thánh tôn yêu đan, cụ thể hiệu quả không rõ ràng, bởi vì thật đúng là không có người xa xỉ đến loại trình độ kia. Cầm thánh tôn yêu đan nện người, bất quá thánh tôn đẳng cấp cường giả tự bộc, lại có đã từng trực tiếp chìm trong một tòa thành thị hướng tích. Tại Vân Dương mà nói, lần này thu hoạch như thế một món lớn yêu đan, vừa vặn có thể ứng dụng. Cửu tôn phủ bên kia thế nhưng là chính cần đại bút tài liệu luyện đan đâu. Nhưng là đâu, nói đến đây lần thu hoạch to lớn, chỉ đã không phải là Hạc Cửu Thiên đám người bồi thường. Cũng không phải phiếu này yêu đan, thậm chí có thể nói, những thu hoạch này mặc dù đã có chút khủng bố, nhưng đối với Vân Dương chuyến này tới nói, như cũ bất quá là băng sơn nhất giác, chuyến này chân chính lớn nhất thu hoạch. Nhưng thật ra là đoạn đường này đi tới chém giết Hạc tộc cường giả sinh ra nhân quả chi khí. Lần này thu hoạch khổng lồ nhân quả chi khí thế nhưng là đem Vân Dương tầng thứ 7 sinh sinh bất. Tức thần công đệm một cái thật mỏng nội tình. Đúng vậy, chính là đệm một cái thật mỏng nội tình. Tuyệt đối không nên xem thường cái này thật mỏng nội tình. Chính là tầng này nội tình. Cơ hồ có thể cùng lần trước thiên phạt thánh địa chi chiến thu hoạch đánh đồng. Lần trước thiên phạt thánh địa chi dịch, mấy ngày hề ác chiến phía dưới, chém giết vô số yêu tộc, Vân Dương thu hoạch cực phong, nhưng ngoại trừ đánh vào yêu giới cái kia một đợt bên ngoài. Vân Dương thu hoạch cũng chỉ là gián tiếp ích lợi, không phải là trực tiếp, mà lần này thiên quan thành một nhóm. Vân Dương toàn bộ hành trình đều là tự hành động thủ. Tự thân đi làm, càng mấu chốt còn tại ở. Vân Dương lần này chỗ chém giết mục tiêu đều là cao giai yêu tu. Trong đó yếu nhất cũng có thánh vương cấp độ. Thậm chí còn diệt sát 5 vị thánh tôn cường giả. Cái kia lấy được nhân quả chi khí còn có thể thiếu đi. Chỉ tiếc sinh sinh bất tức thần công mỗi tiến một tầng. Cần có nhân quả chi khí đều muốn bạo tăng gấp 10 lần. Lần này thu hoạch mặc dù phong, nhưng cũng chỉ đủ đệm một cái thật mỏng nội tình mà thôi. Dứt bỏ nhân quả chi khí cùng một món lớn yêu đan. Lại sau đó mới là Hạc Cửu Thiên mấy vị thánh tôn đưa cho Vân Dương bồi thường. Một cái từ hình dung là như núi như biển. Một câu hình dung chính là yêu tộc hy hữu linh tài cái gì cần có đều có. Vô số thiên tài địa bảo trồng chất thành núi, trọn vẹn mười mấy vạn loại, ngoại trừ trái cây các loại bên ngoài, còn có loại kia có thể di chuyển linh căn linh mầm mấy vạn. Quý hiếm kim loại càng thêm là chất thành hai ngọn núi lớn. Hạc Cửu Thiên đưa cho Vân Dương hai cái nhẫn không gian, nhất là tráng lệ. Bên trong sửng sốt chất đầy, nhẫn không gian bị chất đầy nên một cái gì khái niệm. Nhất là đó còn là thánh tôn cường giả có nhẫn không gian. Lục lục hoan thiên hỷ địa tiếp thu, cũng bắt đầu cấy ghép thiên tài địa bảo. Ấy thì ai ra kêu, bận rộn chân không chạm đất, lại là làm không biết mệt. tựa hồ nửa điểm sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Mắt Trần có thể thấy thời gian bên trong. Lục Lục chuyên môn vườn thuốc lại lần nữa mở rộng đi ra mười mấy mẫu. Mà tạm thời để đó không dùng trên không trung từng cây thiên tài địa bảo. Còn tại không ngừng mà chậm rãi hướng về trong dược điền bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.